Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 961, chó săn. Đạo hữu có thể lấy tấm tinh đồ này ra, lá thông thiên linh đằng này tất nhiên có thể tăng giá trị không ít, bất quá như thế thân phận đạo hữu lại càng thêm mẫn cảm. Lão giả trầm ngâm nói, thật ra nếu tiểu hữu có thể bán ra vị trí này, Chu gia chúng ta nguyện ý lấy ra thành ý đủ cao. Cổ Vân nghe vậy, trong lòng đã hiểu lão giả này đã động tâm, đây cũng không phải là chuyện tốt gì. Mặc dù Chu gia không phải đại gia tộc, nhưng cũng không phải là người mà hiện tại Cổ Vân có thể trêu chọc. Nếu đạo hữu đã nói như vậy, ta cũng không ngại nói rõ, tinh đồ này cách cực kỳ xa xôi, cường giả cảnh giới hóa thần cũng cần tiêu phí 5 tháng dài đằng đẵng mới có thể đến. Hơn nữa xác suất có thể tìm được thông thiên linh đằng gần như bằng không. Nơi nào có đông đảo tu sĩ tu luyện, mặc dù tài nguyên không phồn thịnh bằng Đông Hoa Tinh, nhưng cũng có tu sĩ cảnh giới hóa thân. Bọn họ chưa chắc đã tìm được tung tích của thông thiên linh đằng, tu sĩ từ bên ngoài đến càng khó hơn. Ý tứ của Cổ Vân rất rõ ràng, chính là để ông lão này xóa đi tất cả ảo giác đối với thông thiên linh đằng. Trừ phi hắn ngu dốt đến cực điểm, nếu không tuyệt đối có thể nghe ra ý trong lời nói của Cổ Vân. Quả nhiên, lão giả nghe được lời ấy, nhất thời trên mặt lộ ra vẻ thất vọng, lão lại nói. Như thế xem ra, phần bảo vật đạo hữu bán ra này, căn bản không có thành ý gì, nếu... Cổ Vân lập tức nói, lời tại hạ nói, ngược lại không phải giả, tinh đồ này cũng là tặng kèm mà thôi, cũng không có bất kỳ giá trị gì. Các tu sĩ nguyện ý ra giá cao vì mảnh linh diệp này, cũng là bọn họ cam tâm tình nguyện. Đương nhiên, nếu đạo hữu không muốn bán ra như vậy, ta có thể thu hồi tinh đồ, chỉ bán đấu giá phiến lá này là được. Nghe được câu này, lão giả lại do dự, nếu không mang theo tinh đồ đấu giá, giá phiến lá thông thiên linh đằng này tự nhiên sẽ không quá cao. Hơn nữa rất nhiều tu sĩ sẽ thông qua các con đường, tìm kiếm tung tích Cổ Vân. Nếu như bán đứng tung tích của Cổ Vân, bên trong Đông Hoa Thành, nhất định sẽ gây ra phiền phức cực lớn, nếu như không bán đứng, Chu gia sẽ đắc tội không ít tu sĩ. Nhưng nếu có thể bán phần tinh đồ này ra, như vậy chẳng những có thể lấy giá cả tương đối cao, hơn nữa còn có thể miễn trừ rất nhiều phiền toái. Đã như vậy, ta đề nghị có thể đem tinh đồ này chia làm 10 phần bán ra, như thế đạo hữu không phải thu hoạch càng nhiều. Hơn nữa có thể giảm bớt tranh chấp. Đối với hội đấu giá chúng ta mà nói, cũng coi là một chuyện tốt. Cổ Vân nghe vậy thoáng trầm ngâm một chút, hắn ngược lại là có một cái chủ ý tốt hơn. Cổ Vân đưa tay vào trong ngực, rất nhanh lại lấy ra một cái hộp ngọc này toàn thân trong suốt, có thể thấy rõ ràng linh hỏa trong đó. Bất quá phàm là người tu vi tương đối cao, liếc mắt liền có thể nhìn ra, linh hỏa trong hộp ngọc này tuyệt không phải phàm vật, cho dù là cách hộp ngọc, cũng có thể phát giác được bên trong không giống bình thường. Những linh hỏa này chính là phượng hoàng tinh phách, hơn nữa còn là phượng hoàng tinh phách không bị luyện hóa, đồng thời cũng thuộc loại cấp thấp, cũng không ngưng tụ thành linh hồn phượng hoàng tinh phách linh hỏa. Cổ Vân sở dĩ dám liên tục lấy ra loại trọng bảo này, nguyên nhân chủ yếu vẫn là Đông Hoa Tinh này cũng không phải là nơi bình thường, bảo vật bình thường căn bản không có người hỏi thăm, muốn lấy được lợi ích lớn nhất, phải lấy ra bảo vật cao cấp nhất. Đương nhiên, linh hỏa phượng hoàng tinh phách này cực kỳ bé nhỏ, đối với linh hỏa phượng hoàng tinh phách trong hộp ngọc này mà nói, cũng không có bất kỳ giá trị gì, nhưng cộng thêm phần tinh đồ này, liền lập tức có giá trị liên thành. Phượng hoàng tinh phách linh hỏa trên xương nhiêu tinh tích tụ rất nhiều, cho dù phát sinh biến đổi lớn, cũng sẽ không lập tức tiêu hao hầu như không còn, cho nên những tu sĩ này sau khi đến xương nhiêu tinh vực, cho dù không tìm được thông thiên linh đằng, cũng sẽ thu hoạch phượng hoàng tinh phách linh hỏa, cho nên cũng sẽ không quá mức thất vọng. Đây là linh hồn của thánh thú Phượng Hoàng, ở chỗ đánh dấu tinh vực, có thể tìm thấy ở khắp mọi nơi. Cổ Vân trầm giọng nói, lời ấy là thật, giá trị của tinh phách Phượng Hoàng cũng cực cao, mặc dù không có hấp dẫn bằng thông thiên linh đằng, nhưng tuyệt đối cũng sẽ có rất nhiều tu sĩ đi tới. Cổ Vân thoáng trầm ngâm, thu hồi tinh đồ, mở phong ấn ra. Hy vọng đạo hữu có thể thác ấn 10 phần, sau đó đem Phượng Hoàng tinh phách này chia làm 10 phần, cùng một chỗ bán ra, giá trị sẽ đạt tới cao nhất. Tung tích thông thiên linh đằng xa vời, nhưng phượng hoàng tinh phách tuyệt đối là cực kỳ dễ dàng tìm được. Hành động này của Cổ Vân cũng thể hiện ý tốt. Để hắn thác ấn tinh đồ này, hiển nhiên chính là đem tinh đồ này báo cho Chu gia biết, mà không cần Chu gia lại dùng thủ đoạn thu hoạch từ trên đấu giá hội. Lão giả này đương nhiên hiểu rõ, cười ha ha ha nói. Được, rất tốt, nếu đạo hữu đã tín nhiệm Chu gia chúng ta như vậy, ta tuyệt đối sẽ không để đạo hữu thất vọng. Đạo hữu yên tâm, những bảo vật này nhất định có thể bán ra với một cái giá cực kỳ hoàn mỹ, hơn nữa Chu gia chúng ta tuyệt đối đảm bảo an toàn cho đạo hữu. Hai người đều hiểu ý nhau, sau khi lưu lại truyền tấn phù, Cổ Vân liền cáo từ rời đi. Ở bên ngoài phòng đấu giá, Cổ Vân lại lần nữa gặp được Chu Hồng, vẻ mặt hưng phấn nói. Cổ đạo hữu, lần này bắt được hải thú có phẩm chất cực cao, nghe nói giá trị sẽ vô cùng cao, hơn nữa đấu giá hải thú này sẽ do ta tự mình chủ trì. Nhìn Chu Hồng một mặt hưng phấn, căn bản không có trầm ổn của tu sĩ cảnh giới linh tôn. Có lẽ là do tu sĩ Đông Hoa Tinh trải qua quá ít tôi luyện, tài nguyên của bọn họ quá mức phong phú, tuổi tác đều tương đối trẻ. Thấy Chu Hồng cao hứng như vậy, Cổ Vân lại hàn huyên vài câu với hắn, lúc này mới cáo từ rời đi. Không bao lâu sau, Cổ Vân trở lại tiểu viện của mình, nhưng Cổ Vân lại hơi dừng lại, bởi vì Lưu Thượng đang ở phía trước tiểu viện, nhìn thấy Cổ Vân đến, trực tiếp lao đến. Cổ Vân, quả nhiên ngươi ở đây, ngươi có biết ta ở chỗ này chờ ngươi bao lâu không? Trên mặt Lưu Thượng tràn đầy vẻ giận dữ. Cổ Vân hơi ngẩn ra, lập tức chắp tay nói. Lưu đạo hữu, không biết có gì chỉ giáo. Chỉ giáo, ngươi cũng không biết xấu hổ nói với ta hai chữ này. Lưu Thượng càng giận không kềm được. Ngươi không biết hai vị tu sĩ của Thượng Ngu gia tộc còn bị vây ở chỗ đó sao? Ngươi bây giờ ngược lại tốt, chẳng những có chỗ ở tốt như vậy, lại thờ ơ đối với hai vị đạo hữu chết sống. Ta xem ngươi đợi tới khi trở lại Ngu Tinh, làm sao bàn giao với các lão tổ. Cổ Vân không ngờ rằng Lưu Thượng lại mắng mình như vậy. Cổ Vân cũng không biết Lưu Thượng thăm dò được nơi ở của mình như thế nào, cũng không biết hắn rời khỏi chỗ đó lúc nào. Theo lý thuyết, nếu như cần sự trợ giúp của mình, cũng không nên có khẩu khí này. Cổ Vân quan sát Lưu Thượng từ trên xuống dưới vài lần, trầm giọng nói. Lục đạo hữu thích làm chó cho người khác, nhưng tại hạ không có sở thích này, cáo từ. Dứt lời, Cổ Vân quay người tiến vào trong sân, lập tức đóng chặt cửa. Một câu khác bay tới. Hy vọng lần sau đạo hữu không ở nơi này sủa gâu gâu, nếu không tại hạ cũng sẽ không tha cho ngươi. Ngươi, Lưu Thượng nhìn cửa lớn nghiêm ngặt, hai mắt trợn tròn, gần như nói không ra lời. Trong lòng hắn giận không kềm được, hận không thể lập tức vọt vào cửa, nhưng hắn cũng hiểu rõ, đây là Đông Hoa Tinh, không phải do hắn làm loạn, hơn nữa lấy tu vi của hắn, sợ rằng thật sự không phải là đối thủ của Cổ Vân. Chương 962, Luyện Đan, giờ phút này, hai người Thượng Ngu Quan và Thượng Ngu Như Nguyện đang khoanh chân ngồi, bên cạnh bọn họ không xa chính là Ngô Mai, đang vô cùng cẩn thận bồi tiếp bọn họ. Hai vị sư huynh yên tâm, Lưu đạo hữu sau khi ra ngoài, nhất định sẽ nghĩ biện pháp mang hai vị đạo hữu đi ra ngoài. Thượng Ngu Quan hừ lạnh một tiếng nói, Cổ Vân này cũng cả gan làm loạn, sau khi một mình ra ngoài một chút tin tức cũng không có, hoàn toàn không quan tâm đến chúng ta, đợi đến khi trở về Thượng Ngu Tinh, chắc chắn sẽ cho hắn đẹp mặt. Nếu sớm biết như vậy, ta tuyệt đối khẩn cầu lão tổ, không cho hắn cơ hội này. Thượng Ngu Như Nguyện tức giận nói, căn cứ vào ghi chép của tổ tiên ta, phường thị trong Đông Hoa Tinh này rất nhiều, còn có rất nhiều. Đấu giá hội, chuyến này trên người ta mang theo không ít bảo vật cùng linh thạch, chính là vì mua sắm bảo vật, bán ra bảo vật. Hành động lần này của Cổ Vân đã hoàn toàn làm rối loạn kế hoạch của chúng ta, nếu chuyến này không thể mua và bán bảo vật ra, chẳng phải chuyến này đã đến vô ích sao? Hai người càng nói càng tức giận, có chút giận không kềm được. Ngô Mai khuyên giải an ủi, thật ra chúng ta đã sớm biết tính nết của Cổ Vân. Lúc trước ở Thượng Ngu Thành chúng ta cũng đã có chút tranh chấp với hắn, nữ tử hắn mang theo kia sợ rằng cũng không có tu vi gì, lại chiếm đi một cái danh ngạch, đối với chúng ta mà nói cũng là phi thường bất lợi. Thượng Ngu Quan lạnh lùng nói, chuyện đấu pháp không liên quan gì đến ta, thắng thua là chuyện của các ngươi, nhưng ta tuyệt đối không thể ở lại đây, ta còn có chuyện rất quan trọng phải làm, ngươi lại đi tìm hiểu một chút, xem Lưu Thượng có tin tức gì không. Ngô Mai gật gật đầu nói, hai vị đạo hữu yên tâm, ta và Lưu đạo hữu nhất định sẽ cố hết sức. Ở nơi đây luôn có một loại cảm giác khiến ta vô cùng dày vò, cảm giác linh lực trên người bị kiềm chế 10 phần. Thượng Ngu Quan trầm giọng nói, đạo hữu có cảm giác này hay không? Thượng Ngu Như Nguyện gật đầu nói, đích xác có cảm giác này, linh lực toàn thân đều bị khống chế nhưng không nói ra được khống chế nào đó, tu vi cũng bị ảnh hưởng, không thì tu sĩ đó chúng ta không thể thất bại. Đúng, chính là loại cảm giác này. Có lẽ nơi này đặc biệt khắc chế linh lực của chúng ta, nếu không ngay cả Lưu Thượng cũng có thể thông qua khảo thí, chúng ta làm sao có thể không thông qua được. Xem ra linh lực nơi này chuyên môn nhằm vào chúng ta, có khả năng có quan hệ với pháp môn tu luyện đặc thù của chúng ta. Thượng Ngu Quan thở dài một hơi, chờ sau khi rời khỏi nơi đây, ta tất nhiên sẽ không bỏ qua cho Cổ Vân, người này đã sớm coi chúng ta ra gì, hiện tại càng mặc kệ sống chết của chúng ta, chậm trễ đại sự của chúng ta. Ta cũng có ý này, ở trên Đông Hoa Tinh, chúng ta làm việc không tiện lắm, nhưng nếu như trở về, ta ngược lại là cho rằng chúng ta có thể liên thủ diệt sát nó. Trong mắt Thượng Ngu Như Nguyện hiện lên một đạo hàn mang. Diệt sát, Thượng Ngu Quan nao nao. Thế nào, đạo hữu ngay cả chút can đảm ấy cũng không có sao. Người làm đại sự, không câu nệ tiểu tiết, chỉ là một Cổ Vân giết thì cũng đã giết rồi. Sau lần luận võ này, hắn cũng không có tác dụng gì với gia tộc Thượng Ngu chúng ta, chẳng lẽ lão tổ còn có thể oán trách chúng ta hay sao? Thượng Ngu Như Nguyện hừ lạnh nói, đạo hữu cảm thấy rất hứng thú với nữ tử gọi là Long Nữ kia, sau khi chuyện này thành công, bảo vật trên người Cổ Vân chia 5 năm, Long Nữ thuộc về ngươi, như thế nào? Cái này, Thượng Ngu Quan trầm ngâm một chút, được, theo đạo hữu nói, không gian trong phi chu nhỏ hẹp, hắn không chỗ có thể trốn, đến lúc đó có Lưu Thượng cùng Ngô Mai trợ trận, dù tu vi Cổ Vân cao tới đâu, cũng không có khả năng chạy thoát 4 người chúng ta hợp kích. Hai người nhìn nhau cười ha ha ha, dường như bây giờ bọn họ đã giết chết Cổ Vân vui vẻ. Mà lúc này Cổ Vân, vừa mới trở lại trong sân, Long Nữ đã sớm nhào tới, Cổ Vân nhẹ nhàng ôm nàng vào trong ngực, tuy rằng hai người không xa nhau quá lâu, nhưng loại cảm giác ôn nhuận này lại khiến Cổ Vân có vài phần hoài niệm. Thật lâu sau, hai người mới trở lại trong phòng. Đối với chuyến đi này Cổ Vân cũng không nhiều lời, người biết chuyện này càng ít càng tốt, mà Long Nữ cũng không có mở miệng hỏi. Hai người chính là ở vào loại ăn ý sấp xỉ cực hạn này. Trong thời gian kế tiếp, Cổ Vân tiếp tục bế quan tu luyện, một mặt, cẩn thận nghiên cứu đan phương vừa mới thu hoạch được trên Đông Hoa Tinh. Những đan phương này đều là một số phương thuốc hoàn toàn mới, tuy rằng phương pháp luyện chế biến hóa cũng không tính là quá lớn, nhưng đối với Cổ Vân mà nói, loại phương pháp luyện đan thượng cổ này cũng hết sức huyền diệu, có rất nhiều phương pháp luyện chế hơi có chút lên án, nhưng đồng dạng cũng có không ít chỗ có thể thực hiện. Không gian hỗn độn cung cấp lượng lớn linh thảo, hoàn toàn có thể cam đoan Cổ Vân không ngừng luyện chế. Cả gian phòng tràn ngập mùi linh dược, trong hộp ngọc chất đống cặn bã và phế đan. Không thể không nói, những đan phương truyền thừa từ thượng cổ này, đích thật là độ khó rất lớn để luyện chế, nhưng mà bằng vào kinh nghiệm luyện đan nhiều năm của Cổ Vân, tiêu phí không bao lâu, cũng đã nắm giữ những đan phương này, tỷ lệ thành đan cũng đã đạt đến 2 thành. Cái tỷ lệ thành đan này đối với đan dược chân quý như thế mà nói, đã coi như là cực cao. Loại kỹ xảo luyện đan như kỹ nghệ này, càng đến hậu kỳ, càng khó có thể có tiến triển, bởi vì kỹ nghệ luyện đan tăng lên, đều dựa vào đại lượng luyện chế, hao tổn linh thảo cũng là một con số kinh người. Mặc dù Đông Hoa Tinh, trên Ngu Tinh chủng loại linh thảo phong phú, giá cả rẻ tiền, nhưng mà những linh thảo cao cấp kia, vẫn như cũ giá trị xa xỉ, một khi hao tổn, cũng là để cho tu sĩ cực kỳ đau lòng. Trừ phi có đại gia tộc hoặc tông môn ủng hộ, nếu không chỉ dựa vào tu sĩ thì khó có thể chống đỡ được. Cổ Vân có không gian hỗn độn bảo khố to lớn này, có vô số linh thảo có thể sử dụng, cho nên căn bản không thèm để ý hao tổn luyện chế đan dược. Bình thường một gã luyện đan sư đối với loại đan dược cao cấp này chỉ biết toàn tâm luyện chế một hoặc vài loại, tránh hao tổn quá lớn, đề cao tỷ lệ thành đan. Nhưng Cổ Vân cũng không thèm để ý, hắn đem tất cả đan phương đều luyện chế một lần, từ trong đó tìm kiếm huyền diệu của luyện đan. Thoáng một cái đã qua 1 tháng, ngay cả Chu gia cử hành đấu giá hội, Cổ Vân cũng không tham gia, toàn tâm đắm chìm trong quá trình luyện đan. Cũng không phải Cổ Vân không có hứng thú với buổi đấu giá này, nhưng trên người Cổ Vân đã không còn bao nhiêu linh thạch, cho dù có đi tới đó cũng sẽ không có thu hoạch gì tốt, còn không bằng không lãng phí thời gian. Đợi đến khi buổi đấu giá kết thúc, Cổ Vân sẽ đạt được linh thạch của cuộc thi đấu, mà những linh thạch này, Cổ Vân đã sớm nghĩ xong công dụng, đó chính là tiếp tục mua đan phương. Thông qua phục dụng những đan dược mình vừa mới luyện chế này, xác thực Cổ Vân tăng lên vô cùng to lớn. Linh lực nồng đậm trong đan dược vượt xa tưởng tượng của Cổ Vân. Mặc dù Cổ Vân đã thử sáng tạo đan dược mới cho mình, nhưng độ rộng của linh lực căn bản không thể so sánh với những đan dược lưu truyền từ thời thượng cổ này. Cổ Vân cho rằng, nếu như có thể dùng những đan dược này tu luyện, tốc độ tu luyện của Cổ Vân ít nhất có thể tăng lên gấp đôi. Chương 963, Luận Võ, thông qua mấy ngày nay tu luyện, trình độ đan dược của Cổ Vân lại tăng lên không ít. Đối với Cổ Vân mà nói, điều này có ý nghĩa không nhỏ. Điều này có nghĩa là trong quá trình tu luyện sau này của Cổ Vân có rất nhiều loại đan dược thích hợp cho mình tu luyện. Chẳng những có thể tăng tốc độ tu luyện của mình lên, còn có thể tránh khỏi việc dùng cùng một loại đan dược, dẫn đến vấn đề hiệu quả đan dược giảm xuống xuất hiện. Ngày thứ 10 sau khi hội đấu giá kết thúc, Cổ Vân phân biệt nhận được mật lệnh đưa tin của Chu Hồng và lão giả Chu gia. Cổ Vân ngược lại không nóng lòng đi gặp bọn họ, dù sao buổi đấu giá này vừa mới kết thúc, có lẽ bởi vì thông thiên linh đằng sẽ sinh ra chấn động vô cùng lớn, giờ phút này Cổ Vân xuất hiện, không thể nghi ngờ sẽ bị một ít tu sĩ để mắt tới. Thân phận hiện tại của Cổ Vân vẫn là một tu sĩ cảnh giới linh tôn từ bên ngoài đến, không có bất kỳ chỗ dựa nào. Hơn nữa còn có Long Nữ ở bên cạnh, nếu chọc phải phiền toái lớn, ngay cả Long Nữ cũng sẽ rơi vào hiểm cảnh. Thoáng một cái như thế đã qua 3-4 tháng, trong thời gian này, Cổ Vân ngược lại không hoàn toàn giấu ở trong sân không ra ngoài, hắn vẫn là ngẫu nhiên đi phường thị một chút, nhìn xem bên trong từng cửa hàng có bảo vật gì tốt. Loại bảo vật như là đan phương này, căn bản không lo lắng sẽ bị bán ra, bởi vì tất cả đan phương đều là thác ấn, muốn bán bao nhiêu liền có thể bán bấy nhiêu. Chỉ là đan phương cảnh giới hóa thần quá mức thưa thớt, thật sự là khó tìm. Nhưng thông qua mấy ngày khảo sát này, Cổ Vân ngược lại đã nhận định chính xác mấy mục tiêu. Chỉ là giá cả hơi cao một chút, chỉ chờ Cổ Vân vừa kiếm được linh thạch trong đấu giá hội, Cổ Vân liền có thể trắng trợn mua sắm. Lại qua 4-5 ngày, Cổ Vân lại nhận được một phong thư. Phong thư này là do một tu sĩ cảnh giới linh tôn tự mình đưa tới, nội dung rất đơn giản, chính là để Cổ Vân đi tham gia lần luận võ này. Luận võ tới nhanh như vậy, ngược lại là Cổ Vân không ngờ tới. Nhưng đã như vậy, Cổ Vân lập tức mang theo Long Nữ, đi về phía địa phương luận võ, nơi này chính là nơi ngày đó đám người Cổ Vân vừa mới đi tới Đông Hoa Tinh. Đợi đến lúc Cổ Vân đến, nơi đây đã tụ tập lượng lớn tu sĩ, tuyệt đại đa số đều là tu sĩ Đông Hoa Tinh, những người này tu vi không thấp. Ở chỗ này vậy mà đều ngự kiếm lăng không. Trên đất chúng hình tròn to lớn, hiện tại biến thành không nhuốm bụi trần. Mà ở một góc chung quanh nơi đây, tụ tập không ít tu sĩ, những tu sĩ này có chút nghi hoặc hết nhìn đông tới nhìn tây, tựa hồ không biết vì sao lại có nhiều tu sĩ như vậy xuất hiện. Cổ Vân rất nhanh đã nhìn thấy hai người của Thượng Ngu gia tộc và Ngô Mai. Cổ Vân không ngờ ba người này vẫn còn bị vây ở đây. Theo lý giải của Cổ Vân, thực lực của ba người bọn họ hẳn là không đến mức tệ hại như thế. Nhưng mà về phần vì sao bọn họ không thể thông qua khảo thí, Cổ Vân cũng không quá mức để ý. Theo thời gian trôi qua, càng ngày càng nhiều tu sĩ ngự kiếm mà đến, chung quanh đã lít nha lít nhít, nhưng chỗ ngồi chung quanh quảng trường vẫn như cũ rỗng tuếch. Mà lúc này, một tu sĩ cảnh giới hóa thần đi vào trên quảng trường, hắn vừa xuất hiện, tiếng nói chuyện chung quanh lập tức biến mất. Người này nhìn quanh một lúc, cuối cùng mở miệng nói. Đông Hoa Tinh luận võ, bắt đầu từ hôm nay, thời hạn là 10 ngày. Hy vọng trong 10 ngày này, tu sĩ tham gia luận võ có thể làm hết sức, các tu sĩ Đông Hoa Tinh có thể có thu hoạch từ đó. Tất cả tu sĩ tham gia luận võ, lập tức dựa theo lai lịch đứng vững ở đây, tu sĩ tham dự đấu pháp có thể tùy ý lựa chọn đối thủ, thẳng đến 30 người cuối cùng còn lại. Thoại âm rơi xuống xong, trong đám người thỉnh thoảng có tu sĩ phi độn ra. Đi vào một góc quảng trường. Mặt khác còn có tu sĩ cảnh giới linh tôn đang bảo vệ trật tự. Cổ Vân cũng không hiểu rõ đây rốt cuộc là phương pháp tỉ thí gì. Nhưng loại phương pháp này cũng coi như là mới lạ. Sau khi Cổ Vân mang Long Nữ đến đây, lập tức tiến vào trong đám người. Thượng Ngu Quan và Thượng Ngu Như Nguyện nhìn thấy Cổ Vân, mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ không kềm được, nhưng nơi này có không ít tu sĩ Đông Hoa Tinh, bọn hắn cũng không có cách nào biểu hiện ra ngoài. Chỉ chốc lát sau, Lưu Thượng cũng vội vã chạy đến. Trên mặt tràn đầy vẻ áy náy, nhưng Thượng Ngu Quan và Thượng Ngu Như Nguyện cũng không có nhìn bọn họ thêm một cái. Vừa rồi lão tổ đã nói gì chưa? Đợi lát nữa tu sĩ tham gia thi viết, toàn bộ tiến vào trong quảng trường trung gian, tùy tiện chọn một tu sĩ tiến hành luận võ, người được lựa chọn, không thể cự tuyệt. Trong quá trình tỉ thí, người khác không được can thiệp, không được đánh lén, nếu không sẽ bị trục xuất tỉ thí. Tên tu sĩ cảnh giới linh tôn này giới thiệu cặn kẽ nói. Chúng nhân thập phần nghi hoặc. Tu sĩ này đều là linh tôn cảnh giới tu sĩ, đấu pháp thì dù chế trụ linh lực thì không dung nạp được, động thật thì tu sĩ cũng bị ảnh hưởng. Cùng lúc đó, trên mấy vạn chỗ ngồi bốn phía, đã tu sĩ lục tục chạy đến, hầu như ngồi đầy. Cổ Vân quét mắt nhìn vài lần, vậy mà phát hiện không ít tu sĩ cảnh giới hóa thần, nhưng Cổ Vân không muốn bại lộ tu vi của mình, đương nhiên sẽ không quan sát cẩn thận. Rất nhanh, quy củ đều giảng giải xong, kỳ thật chính là 2-2 đối chiến mà thôi. Ở dưới tu sĩ cảnh giới linh tôn nào thúc giục, một đám người từ biên giới đi đến trung tâm quảng trường. Đương nhiên, càng nhiều tu sĩ căn bản không muốn tham gia trận tỉ thí này, ví dụ như đám người Thượng Ngu Quan, những tu sĩ dựa vào lão tổ ẩn nấp như bọn họ mới có cơ hội đi tới Đông Hoa Tinh, thậm chí ngay cả kiểm tra cơ sở nhất cũng không thông qua, ở chỗ này chịu đựng mấy tháng, Mặc dù trong lòng oán giận, nhưng cũng biết mình có bao nhiêu cân lượng, tự nhiên không dám đơn giản đi tỉ thí. Tu sĩ mạnh mẽ hơn bọn họ thật sự là quá nhiều. Mặt khác, bản thân bọn họ cũng không phải đến vì luận võ, chỉ là tiện đường mà đến mà thôi, cho nên càng sẽ không tham dự trận tỉ thí này. Đương nhiên, còn có một số tu sĩ theo tông môn yêu cầu đến đây luận võ, trong đó cũng có mấy người sinh lòng khiếp đảm, không dám tiến lên. Mỗi tu sĩ bước vào trong quảng trường đều lộ ra khuôn mặt vẻ kinh ngạc. Đợi đến khi Cổ Vân tiến vào bên trong, trên người không khỏi trầm xuống, linh lực toàn thân như bị đông cứng lại, điều này làm cho Cổ Vân thần sắc đại biến. Nhưng rất nhanh, Cổ Vân đã khôi phục nguyên trạng, tu sĩ chung quanh tựa hồ cũng giống như Cổ Vân, đều khiếp sợ vạn phần, thậm chí có mấy người còn hô to lên. Cổ Vân cẩn thận quan sát linh lực của bản thân, linh lực của Cổ Vân không biến mất, chỉ bị giam cầm lại. Nơi này giống như là trong bụng thôn thiên thú lúc trước, tất cả mọi người mất hết linh lực, chỉ để lại cường độ thân thể của bản thân. Nhưng Cổ Vân có tu vi cảnh giới hóa thần, nếu dựa vào linh lực mạnh mẽ, chưa chắc không thể thoát khỏi gông cùm xiềng xích này, nhưng một khi như vậy, thân phận của Cổ Vân sẽ hoàn toàn bại lộ. Tên tu sĩ cảnh giới hóa thần vừa rồi kia, có thể lăng không đứng ở trên quảng trường này, thực sự coi là linh lực cực kỳ dư thừa, tu vi cực cao, nếu không căn bản không thể làm được điểm này. Chúng tu sĩ sau khi tiến vào quảng trường, bắt đầu chậm rãi quen thuộc hoàn cảnh nơi đây, bọn họ không nghĩ tới đây là một trận luận võ không cần linh lực, hơn nữa trong quảng trường này, tựa hồ có một loại lực lượng vô cùng sền sệt, để cho động tác của bọn họ cũng trở nên có chút chậm chạp, nếu đổi lại là người bình thường tới đây, chỉ sợ căn bản chịu không nổi loại trọng áp này, không bao lâu sẽ chết bất đắc kỳ tử. Chương 964, tỉ thí, sau khi tiến vào quảng trường, Cổ Vân rất nhanh thích ứng được sự ràng buộc của linh lực trong đó. Hắn hoạt động gân cốt một chút, chậm rãi đi đến rìa quảng trường. Đối với trận luận võ này, Cổ Vân cũng không có hứng thú quá lớn, chỉ cần không bị đào thải là được. Về phần tỉ thí mấy vòng, ngược lại không có ý nghĩa quá lớn. Không ít tu sĩ thể tu lộ ra vẻ vui mừng, bọn họ rèn luyện thân thể mấy ngàn năm, thân thể cực kỳ mạnh mẽ, cho dù không nắm giữ bất kỳ thuật pháp nào, cũng là tu sĩ khác khó có thể so sánh. Cho nên ở trong loại luận võ này, bọn họ có ưu thế thật lớn. Rất nhanh, các tu sĩ liền loạn chiến cùng một chỗ, bởi vì nơi này căn bản không có tránh né, chỉ cần bị tu sĩ khác chọn chúng, nhất định phải luận võ, nếu không chính là bị thua, dưới mấy vạn ánh mắt nhìn chăm chú, ai cũng không làm được giả. Đương nhiên những tu sĩ thể tu kia cũng rất nhanh nhận ra được những tu giả thể tu khác, vừa mới bắt đầu luận võ, bọn họ tự nhiên sẽ không lựa chọn đối thủ cường đại, mà là lựa chọn những đối thủ yếu kém. Không bao lâu sau, không ít tỉ thí đã có kết quả, tu sĩ bị thua vẻ mặt chán trường đi ra quảng trường, loại gông cùm xiềng xích kia lập tức biến mất, linh lực của bọn họ cũng có thể khôi phục. Mà tu sĩ thắng lợi thì không có tiếp tục chọn lựa đối thủ, bọn họ đều nhìn kỹ tu sĩ cách đó không xa, cẩn thận quan sát chiêu số của những tu sĩ này. Bởi vì không cách nào vận dụng linh lực, cho nên những tu sĩ này toàn bộ dựa vào công phu quyền cước, cùng với thân thể mạnh mẽ để so đấu, rất dễ dàng cũng có thể thấy được ai yếu ai mạnh. Nếu muốn cười đến cuối cùng, tự nhiên không thể chọn lựa đối thủ lợi hại, lựa chọn đối thủ yếu một chút, hoặc là tận lực tránh giao thủ với người khác, mới có thể cười đến cuối cùng, trở thành một trong 30 người cuối cùng. Nhưng muốn chỉ lo thân mình, cũng không phải dễ dàng như vậy. Rất nhanh đã có người chọn chúng Cổ Vân còn chưa tỉ thí, lúc này một nam tử trung niên hơn 40 tuổi, cơ bắp trên người nổi lên, thoạt nhìn vô cùng khỏe mạnh. Đạo hữu, mời, tu sĩ này sau khi nói xong. Hai mắt nhìn chằm chằm Cổ Vân, nhưng cũng không động thủ. Ta thấy đạo hữu cũng không phải là thể tu chi sĩ, hay là sớm buông tha cho tỉ thí này đi, đối với đạo hữu mà nói, cũng không có bất kỳ chỗ tốt gì. Người này cười tủm tỉm nhìn Cổ Vân, tựa hồ căn bản không đem Cổ Vân để ở trong mắt. Chung quanh không ít tu sĩ kết thúc tỉ thí, cũng đang nhìn náo nhiệt, kỳ thật bọn hắn chú ý chính là chiêu số của nam tử to lớn này, nhìn xem có thể tìm được sơ hở gì hay không. Về phần Cổ Vân, bọn họ cũng không cho rằng Cổ Vân có phần thắng gì, chính như những người này nói, sau khi mất đi linh lực, những tu sĩ này trở nên vô cùng yếu đuối. Ở trước mặt thể tu ngang cấp, không có sức phản kháng gì. Ở cách đó không xa, Lưu Thượng và Ngô Mai đã lần lượt thua cuộc, trên mặt bọn họ tràn đầy vẻ thất vọng, vòng thứ nhất đã bị đào thải, khiến cho bọn họ mất hết mặt mũi, càng không biết sau khi trở lại Ngô Tinh sẽ bàn giao như thế nào. Rõ ràng Ngô Lão Tổ bàn giao cho 4 tu sĩ cùng tiến cùng lui. Làm sao biến thành từng người tự chiến, càng làm cho bọn họ không hiểu là tại sao phải hạn chế linh lực. Nhưng mà tỉ thí trên Đông Hoa Tinh bây giờ, chính là như thế, cho dù bọn họ có bất mãn gì, cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì. Sau khi rời khỏi quảng trường, ánh mắt Ngô Mai và Lưu Thượng đều nhìn về phía Cổ Vân. Giờ phút này bọn họ ước gì Cổ Vân sớm thất bại, như vậy bọn họ cũng có chút dặn dò. Đứng đối diện nhau một lúc lâu, vị thể tu kia nói Cổ Vân tự rút lui, như vậy hắn cũng không cần bại lộ thực lực của mình. Không ngờ Cổ Vân không nói một lời, chẳng những không rút lui mà còn không chủ động tấn công, điều này khiến hắn có chút tức giận. Đã như vậy, đạo hữu đừng trách tại hạ vô lễ. Tốc độ nhảy lên của tu sĩ này cực nhanh, vượt xa những tu sĩ khác. Thân thể như một đạo tàn ảnh cấp tốc tiếp cận Cổ Vân, gần như trong nháy mắt đã đến trước mặt Cổ Vân, hai nắm đấm giống như chùy sắt đập thẳng vào mặt Cổ Vân. Hai đạo quyền phong mang theo phong kình vù vù rung động. Ngay trong nháy mắt này, Cổ Vân đột nhiên nhảy lên khỏi mặt đất, tung người nhảy lên, trên không trung giống như một con hạc trắng, một chân đá một cái, trúng mặt người này, đá bay hắn ra xa mười mấy trượng. Tu sĩ kia lộn nhào mấy vòng, nằm sấp trên mặt đất, như chó chết. Thật ra với trình độ mạnh mẽ của thân thể Cổ Vân, chỉ trong nháy mắt đã có thể đánh gục người này. Tuy rằng Cổ Vân không tu luyện phương pháp luyện thể, nhưng dù sao tu vi của Cổ Vân cũng là cảnh giới hóa thần, tuyệt đối là tu sĩ cảnh giới linh tôn không thể chống lại. Hồi lâu sau, tu sĩ kia mới từ dưới đất bò dậy, trong mắt hắn tràn đầy vẻ không thể tin được. Nhưng sự thật chính là như thế, xương cốt trên người hắn giống như tan thành từng mảnh. Hắn tiến giai cảnh giới linh tôn nhiều năm tới nay, thậm chí không có bị qua thương tổn nghiêm trọng như thế. Trong đan điền của hắn, có rất nhiều uất tiết khiến hắn thở dốc có chút khó khăn, mang theo thần sắc khó tin. Hắn đành phải đổi cách khác, phải mau chóng thu hoạch được linh lực, chữa trị thương thế của mình. Nếu kéo dài thời gian, thương thế này có thể sẽ nặng thêm. Hơn nữa loại tình huống trước mắt, hắn cũng không có cách nào tái chiến với Cổ Vân. Tỷ thí này, mọi người đều nhìn thấy, đặc biệt là thể tu ở đây, ai nấy đều kính trọng Cổ Vân, người có thể nhẹ nhõm đánh bại đối thủ, tuyệt đối không phải hạng người bình thường, bọn họ nhất định phải cẩn thận một chút. Không đến một khắc đồng hồ, trên thời gian trường đấu chỉ còn lại 5-60 người, đại bộ phận tu sĩ đều tỉ thí 1-2 lần, trên trường đấu có 7-8 phần đều là thể tu, linh tu còn lại tuy rằng thân thể thoạt nhìn đơn bạc, nhưng đều cùng loại với Cổ Vân, cũng là tu sĩ không thể xem thường. Trước đó tu sĩ cảnh giới hóa thần kia đã nói, trận tỉ thí này sẽ kéo dài 10 ngày, rất hiển nhiên, loại tỉ thí 2-2 đối chiến này tiến hành vô cùng nhanh, kế tiếp chỉ sợ có tỉ thí càng nghiêm khắc hơn, mới có thể kéo dài 10 ngày. Tuy rằng đại bộ phận tu sĩ đều rất cẩn thận, nhưng không chọn lựa đối thủ, cũng không phải là chuyện tốt, bởi vì nếu là chọn lựa, có thể chọn lựa được tu sĩ yếu kém, nhưng một khi bị tu sĩ khác chọn lựa, thực lực của đối phương liền có thể 10 phần mạnh mẽ. Rất nhanh, sau khi mấy tên tu sĩ đối chiến kết thúc, 30 người cuối cùng rốt cục được chọn lựa ra. Cổ Vân tất nhiên là một trong số đó, bởi vì biểu hiện vừa rồi của hắn, vậy mà không có ai dám chọn Cổ Vân làm đối thủ, điều này khiến Cổ Vân không ngờ tới. Chúc mừng chư vị thông qua vòng sàng lọc thứ nhất, tu sĩ cảnh giới hóa thần lại xuất hiện trên không trung quảng trường. Hắn ngự không mà đi khiến Cổ Vân vô cùng nghi hoặc. Cổ Vân cẩn thận quan sát biến hóa linh lực trên người hắn, lúc này mới chú ý tới trên người người này dường như có một loại linh lực đặc thù bao bọc, mới tránh cho linh lực bị khống chế. Cổ Vân cũng không biết là một bảo vật, hay là một loại bí pháp đặc thù nào đó. Hiện tại, các ngươi có thể lựa chọn rời khỏi, nhận lấy phần thưởng của vòng thứ nhất, hoặc là tiếp tục tiến hành, nhưng mà trận tỉ thí tiếp theo vô cùng hung hiểm, hơn nữa không cho phép rời khỏi. Cho các ngươi thời gian một khắc đồng hồ cân nhắc, một khắc đồng hồ sau, tỉ thí chân chính mới chính thức bắt đầu. Chương 965, sinh tử chiến, trên mặt chúng tu sĩ đều lộ ra vẻ ngoài ý muốn, nụ cười vui sướng chiến thắng của bọn họ còn chưa biến mất, liền đọng lại ở trên mặt. Rời khỏi, đối với bất kỳ một tu sĩ nào mà nói, đây tuyệt đối là một quyết định rất gian nan. Bọn họ thật vất vả vượt qua tinh vực xa xôi, đi tới bên trên Đông Hoa Tinh, lại chờ đợi thời gian dài như vậy, mới có thể tham gia luận võ. Thật vất vả, vừa mới luận võ đạt được thành công, liền để bọn hắn rời khỏi luận võ, đây là chuyện bất luận kẻ nào cũng không thể tiếp nhận. Lão giả cảnh giới hóa thần kia nhìn quanh một vòng, cười nói. Lão Phu cũng không phải nói chuyện giật gân, đối với các ngươi mà nói, khảo thí tiếp theo vô cùng tàn khốc, thậm chí sẽ có uy hiếp tử vong. Hắn lại nhìn về phía phương xa tiếp tục nói, những tu sĩ vừa rồi rời khỏi cuộc tỉ võ, trong quảng trường này hẳn là có đồng môn đạo hữu của các ngươi có thể giúp lão phu làm chứng, cuộc tỉ võ lần này không giống với những năm trước, lần này là cuộc chiến sinh tử, người thắng trận sẽ nhận được phần thưởng cực kỳ quý giá. Nhưng khả năng thất bại chính là tử vong, đương nhiên, Lão Phu nói những lời này cũng không phải là lo lắng các ngươi chết. Các ngươi chết sẽ không đưa tới bất kỳ mâu thuẫn nào giữa tông môn các ngươi cùng với Đông Hoa Tinh. Ta chỉ là nói cho các ngươi biết, phải thận trọng cân nhắc, ở bên trong tính mạng của mình cùng chỗ tốt tiếp theo, các ngươi sẽ lựa chọn như thế nào. Cho đến lúc này, vẫn không có người nào lựa chọn rời khỏi. Cho dù là Cổ Vân cũng không có ý rời khỏi, hắn ngược lại muốn nhìn xem, người này đến cùng sẽ lấy ra bảo vật dạng gì. Rất tốt, rất tốt, lão giả cười ha ha ha, đã như vậy, chư vị đều có dũng khí như thế. Như vậy ta tuyên bố luận võ bắt đầu ở vòng thứ hai, trận luận võ này, vì 10 ngày, tất cả tu sĩ còn sống sót, đều xem như chiến thắng, sẽ chia đều phần thưởng cho vòng thứ hai. Mà ba người ưu dị nhất trong đó, lão phu sẽ chọn lựa ra, cho bọn họ cơ duyên lớn hơn nữa. Theo tiếng cười của lão giả, trên quảng trường đồng thời xuất hiện mười mấy vòng xoáy trận pháp khổng lồ, rất nhanh, trong mỗi trận pháp, đều có một bóng dáng hung thú hiển hiện ra. Những hung thú này đột nhiên xuất hiện ở loại địa phương này, hiển nhiên có chút không quá thích ứng, nguyên một đám giống giận lên, tiếng vang cực lớn để cho những hung thú này tựa hồ càng thêm nôn nóng bất an. Cổ Vân nhìn thấy hung thú này, ánh mắt lộ ra một tia ngoài ý muốn, những hung thú này hẳn là bắt được hải thú từ đáy biển Đông Hoa Tinh, bởi vì một con hải thú trong đó chính là Cổ Vân cùng Chu Hồng hợp tác bắt được. Đám hải thú này thực lực bất phàm, dưới tình huống bình thường, ba tu sĩ mới có thể hợp kích một con hung thú. Nếu linh lực của chúng tu sĩ không biến mất, chỉ có mười mấy con hải thú này là dễ đối phó, vì trong hoàn cảnh này, các tu sĩ chỉ cần chung sức hợp tác, cơ hồ không tổn thất gì. Dù sao linh trí của những con hung thú này không cao, tuy rằng giữa chúng sẽ không chủ động tấn công, nhưng tuyệt đối sẽ không hợp tác. Nhưng tình hình hiện tại là tất cả tu sĩ mất hết linh lực, tuy bọn họ dựa vào nhục thân mạnh mẽ, lợi dụng bảo vật toàn thân cũng có thể săn giết những hung thú này, nhưng số lượng mười mấy con thì quá nhiều. Tỷ thí chân chính, hiện tại vừa mới bắt đầu, thời gian 10 ngày, hy vọng chư vị hữu tốt tự giải quyết cho tốt. Tất cả những người sống sót đều có thể chia sẻ món bảo vật này. Theo thanh âm của lão giả cảnh giới hóa thần, một đạo ánh sáng từ trong ống tay áo của hắn bay ra, trong nháy mắt dài đến hơn một trượng, huyễn hóa thành hình dạng một cái chuông lớn. Thiên địa linh chung, một tu sĩ không khỏi kinh hô lên. Thiên địa linh chung do thiên địa nguyên lực ngưng tụ mà thành. Nghe nói đạt được vật này, liền có thể đột phá một cảnh giới. Đây là thật sao? Trong mắt tất cả tu sĩ đều toát ra kim quang, vô cùng chờ đợi thiên địa linh chủng này. Đừng nói là những tu sĩ này, cho dù là mấy vạn tên tu sĩ Đông Hoa Tinh đang vây xem, trong mắt cũng lộ ra vẻ hâm mộ. Nhưng bọn họ cũng chỉ nhìn xem mà thôi, sau khi mất đi linh lực toàn thân, đối mặt với mười mấy con hung thú, có thể sống sót cũng là một vấn đề, thời gian 10 ngày dài dằng dặc, có thể sống sót hay không, tuyệt đối là thực lực bất phàm. Cổ Vân đương nhiên cũng đã nghe nói qua loại linh bảo này, trong một ít điển tịch của Ngu Tinh có ghi lại, trên thực tế đây thật ra là một kiện bảo vật thuộc về thần tộc thượng cổ, chỉ là món bảo vật này hoàn toàn do thiên địa nguyên lực ngưng tụ mà thành, cho nên cũng có thể được tu sĩ nhân loại sử dụng. Cổ Vân cũng sinh ra rất nhiều tò mò, trên Đông Hoa Tinh này, chẳng những có được bán ra từ nữ tu cổ thần tộc truyền thừa, còn có thiên địa linh chung, chẳng lẽ nơi này có rất nhiều cổ thần tộc tồn tại hay sao? Sở dĩ không tham gia đấu giá hội, nguyên nhân chủ yếu cũng là bởi vì nữ tử gọi là cổ thần tộc kia, chỉ là một nữ tu đạt được truyền thừa mà thôi, cho nên hứng thú của Cổ Vân giảm đi nhiều. Đối với Cổ Vân mà nói, thiên địa linh chung này cũng vô cùng quan trọng, nếu như bị Cổ Vân lấy được, Cổ Vân tuyệt đối sẽ không dễ dàng thu hoạch được thiên địa nguyên lực trong đó, mà là luyện hóa nó vào trong cơ thể, có trợ giúp rất lớn đối với việc ổn định thần thể của Cổ Vân. Nhưng mà, một mình thu hoạch món bảo vật này, gần như là không có khả năng, trừ phi Cổ Vân có thể giết chết toàn bộ 29 tên tu sĩ ở đây, sau đó một mình sống sót 10 ngày. Rất nhanh, đám hung thú bắt đầu hoạt động, bọn chúng đối với việc xuất hiện ở loại địa phương này, vô cùng không hiểu, hơn nữa hoàn toàn không có cảm giác an toàn. Những hung thú này đã từng ẩn sâu dưới đáy biển, phần lớn đều trải qua tu sĩ nhân loại đuổi bắt, hơn nữa bọn chúng đều là sau khi bị tu sĩ nhân loại bắt được, để ở chỗ này, cho nên đối với tu sĩ cũng có oán hận tự nhiên. Vài đầu hung thú hướng các tu sĩ bay vút đến, mãnh liệt công kích lên. Một tu sĩ cao giọng quát lên, các đạo hữu, bây giờ chúng ta phải hợp tác, tuy rằng thực lực của đám hung thú này mạnh mẽ, nhưng 30 người chúng ta chỉ cần hợp tác, tuyệt đối có thể chống đỡ bọn chúng. Về phần phân chia bảo vật như thế nào, ta cảm thấy chúng ta không cần cân nhắc, bởi vì hiện tại quan trọng nhất là làm sao sống sót. 30 người liên tục gật đầu, rất nhanh tụ lại cùng một chỗ. Con hung thú mọc ra hai cái sừng khổng lồ này mãnh liệt xông tới, Trên người của nó tràn đầy khí kình mạnh mẽ, cách mấy trăm trượng, cũng đã khiến đạo bào trên người các tu sĩ kêu leng keng. Đạo hữu, chúng ta chia làm hai bên, công kích từ bên cạnh, hai vị đạo hữu mặc đạo bào màu vàng, các ngươi khống chế được sừng của nó, chúng ta hợp lý tiến công, tranh thủ một kích phải giết. Tu sĩ kia lần nữa cao giọng quát, mọi người cũng dựa theo phân phó của hắn mà nhao nhao lui ra phía sau. Hai gã tu sĩ mặc đạo bào màu vàng, hẳn là cùng một tông môn. Thân pháp của bọn họ linh hoạt, vừa rồi lúc luận võ, tất cả mọi người đều thấy rõ ràng, cho nên mới an bài hai người bọn họ khống chế sừng. Chỉ thấy hai người này giống như chim én, chạy như bay, mỗi người bắt lấy một cái sừng. Cùng lúc đó, những tu sĩ khác cũng dùng phi kiếm công kích từ bên cạnh, mặc dù không có linh lực gia trì, nhưng những phi kiếm này cũng là thượng phẩm, lập tức ở trên thân hung thú này phá vỡ mấy cái lỗ hổng lớn. Hành động vô cùng khiến hung thủ đột nhiên lay động, tu sĩ khống chế hai sừng lại nhẹ nhàng bay ra ngoài. Hai cái sừng. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nhoáng lên, giống như lưỡi dao sắc bén, đem tu sĩ bốn phía mãnh kích vài chục trượng, lại có một gã tu sĩ, dĩ nhiên bị sừng chui vào ngực, nâng ở giữa không trung. Chương 966, ác chiến, xoẹt một tiếng, sừng thú hiện lên một tia sáng bạc, trong phút chốc, thân thể tên tu sĩ kia nổ tung, chết đến không thể chết thêm được nữa. Tất cả mọi người thấy một màn như vậy, trên mặt đều lộ ra một tia ngưng trọng. Vừa rồi 30 người hợp kích con hung thú này, rất nhiều người đã tạo thành không ít vết thương trên người hung thú, nhưng bọn họ tuyệt đối không ngờ, năng lực của con hung thú này lại cường hãn đến mức này. Đặc biệt là tu sĩ này chết, lập tức đem loại sợ hãi này lan tràn ra. Luận võ trước đó, vô luận như thế nào cũng sẽ không chết, cùng lắm thì thất bại mà thôi. Nhưng hiện tại, bày ở trước mặt bọn họ chính là, đích đích xác xác là sinh tử chi chiến. Đây còn không phải là cuộc chiến sinh tử mà bọn họ quen thuộc, nếu như bọn họ còn nắm giữ linh lực, nắm giữ nhiều loại bí bảo, có rất nhiều loại phương pháp bảo vệ tính mạng, ở thời khắc mấu chốt bảo vệ tính mạng của mình. Nhưng hiện tại, bọn họ căn bản không thể vận dụng linh lực của mình, đối mặt với công kích của loại hung thú này, hung hiểm cực lớn, thậm chí rất có thể chết một trong số bọn họ. Trong phút chốc, các tu sĩ vốn liên hợp lại phân tán bỏ chạy về phía nơi ít hung thú bỏ chạy, không còn ai công kích con hung thú này nữa. Phạm vi của quảng trường này khá lớn, hung thú cũng chỉ có mười mấy con mà thôi, cho nên phần lớn các nơi vẫn không có hung thú công kích, cho nên tạm thời cũng tương đối an toàn. Theo các tu sĩ bỏ chạy, con hung thú trên người đầy vết thương này càng thêm cuồng bạo, nó hét lớn một tiếng, hướng tu sĩ gần nhất húc mạnh tới. Tu sĩ bị nhìn chằm chằm sợ tới mức gan mật muốn nứt ra, vội vàng bỏ chạy. Trong lúc nhất thời, các tu sĩ trên quảng trường loạn thành một đoàn, sợ bị đám hung thú để mắt tới, mục tiêu chủ yếu nhất của bọn họ chính là sợ bị những hung thú này phát hiện, tránh chiến đấu với hung thú. Chỉ tiếc, những hung thú này cũng sẽ không nghĩ như vậy, dưới sự vây xem của nhiều tu sĩ nhân loại như vậy, tính tình của bọn chúng so với trước đó còn nóng nảy hơn nhiều. Thân hình Cổ Vân không nhúc nhích, những con hung thú này đối với Cổ Vân mà nói, đương nhiên cũng là mối đe dọa cực lớn, trừ phi Cổ Vân có thể thoát khỏi khống chế linh lực của mình. Nhưng một khi làm như vậy tu vi Cổ Vân sẽ bộc lộ ra, mặc dù chưa chắc sẽ khiến tu sĩ Đông Hoa Tinh bất mãn, nhưng mà đích xác cũng không phải chuyện gì tốt. Giờ phút này, ở biên giới quảng trường, trên mặt Thượng Ngu Quan tràn đầy vui mừng. Trận tỉ thí này, Cổ Vân chắc chắn phải chết, ta thấy trong đó không có mấy người có thể sống sót, tiện nghi cho tiểu tử này, nếu chết ở trong tay chúng ta, trên người hắn. Bảo vật cũng phải thuộc về chúng ta. Thượng Ngu Như Nguyện nhìn Long Nữ có chút khẩn trương bất an phía xa, hừ lạnh nói. Hắn dù sao cũng là tu sĩ trên Ngu Tinh chúng ta, thi thể chết cũng phải thuộc về chúng ta, bất quá cũng may Long Nữ hiện tại hẳn là thuộc về chúng ta. Không chỉ hai người bọn họ, những tu sĩ khác đi vào tinh vực, giờ phút này trong lòng cũng mênh mông. Có không ít tu sĩ vừa rồi bị loại bỏ, trong lòng đang vô cùng ảo não, bây giờ nhìn thấy tình hình trong quảng trường, một đám còn sợ hãi, may mắn mình vừa rồi bị loại bỏ, nếu không bây giờ người đang chạy trối chết ở trong đó chính là bọn họ. Bảo vật linh thạch gì, đều là vật ngoài thân, chỉ có tính mạng mới là của mình, tính mệnh cũng không có, bảo vật có ích lợi gì. Không ai ngờ được, trận luận võ này lại tàn khốc như thế. Nếu như bây giờ có cơ hội rời khỏi, chỉ sợ gần như tất cả mọi người đều sẽ lựa chọn rời khỏi, chuyện này thật sự là quá mức hung hiểm, căn bản không có bất kỳ cơ hội thở dốc nào. Nếu không bị hung thú để mắt tới, có lẽ còn có thể kiên trì mấy canh giờ. Một khi bị hung thú để mắt tới, nơi này căn bản không có bất kỳ chỗ ẩn thân, bỏ chạy khắp nơi, chỉ có thể hấp dẫn càng nhiều tu sĩ chú ý. Chỉ có giải quyết hung thú trước mắt mới là phương pháp khả thi nhất. Chỉ tiếc, hiện tại các tu sĩ đều đã như chim sợ cành cong, chạy tứ tán. Nếu cứ tiếp tục như vậy, căn bản không thể kiên trì được 10 ngày. Rất nhiều tu sĩ liều mạng hò hét, muốn hấp dẫn tu sĩ cảnh giới hóa thần chú ý, nhưng mà cái này căn bản không làm nên chuyện gì. Mặc cho hắn kêu như thế nào, cũng không cách nào rời khỏi quảng trường này. Ở biên giới quảng trường, đã tạo thành hàng rào linh lực vô hình, mặc cho bọn họ dùng sức như thế nào, cũng không thể đột phá rời khỏi. Cổ Vân mặc dù tạm thời không bị tấn công, nhưng hắn cũng không thả lỏng quá mức, nếu có thể, hắn cũng không muốn bại lộ thực lực chân chính của mình. Lấy lực lượng bản thân Cổ Vân, nếu dưới điều kiện tiên quyết không sử dụng linh lực, bảo vệ mình 10 ngày nguy hiểm rất lớn. Bởi vì không biết từ lúc nào, tên tu sĩ kia đã bị hung thú để mắt tới, mà tên tu sĩ này vì sống sót, sẽ liều mạng bỏ chạy, để hung thú đuổi giết hắn đổi một mục tiêu khác, như vậy liền dẫn đến một cái tuần hoàn ác tính. Rất nhanh, lại có một tu sĩ bị một đầu hung thú lưỡi dao sắc bén, rạch ra bụng. Nếu hắn có thể phun trào linh lực, có lẽ hắn có rất nhiều bảo vật có thể chạy trốn, nhưng ở trong quảng trường này, hắn cái gì cũng không thi triển ra được, chờ đợi chính là chết. Tu sĩ chung quanh càng thêm cáo chết thỏ buồn, từng cái câm như hến. Cổ Vân cao giọng quát, các vị đạo hữu, các ngươi cho rằng các ngươi bỏ chạy như vậy, thật sự có thể sống sót 10 ngày sao? Hiện tại chẳng qua vừa mới bắt đầu, liền chết hai tên tu sĩ, dựa theo loại tốc độ này tiếp tục kéo dài, không cần 10 ngày, chúng ta sẽ toàn bộ chết ở chỗ này. Hơn nữa muốn sinh tồn ở đây 10 ngày cũng không phải chuyện dễ dàng, cho nên chúng ta phải liên hợp lại, giống như vừa rồi, nếu lại tự mình chiến đấu, như vậy cách chúng ta chết hết ở chỗ này, liền không xa. Những tu sĩ cảnh giới linh tôn này đều không phải hạng người ngu dốt, Cổ Vân nói, bọn họ làm sao lại nghe không hiểu chứ. Nhưng Cổ Vân có đáng để bọn họ tin cậy hay không, đây cũng là một cái văn thiếp to lớn. Muốn sống thì lập tức tụ trận, cùng chống lại đám hung thú này. Những hung thú này tuy rằng linh trí rất thấp, nhưng cũng có một chút linh trí, chỉ cần chúng ta có thể tụ hợp lại cùng một chỗ, biểu hiện ra thực lực hoàn toàn mạnh mẽ, như vậy những hung thú này tự nhiên sẽ đối với chúng ta. Có chỗ e ngại, đương nhiên cũng sẽ không dám chủ động tiến công chúng ta. Giọng nói của Cổ Vân rất nhanh truyền ra ngoài, những tu sĩ này quay đầu nhìn về phía Cổ Vân. Chuyện đến như thế, ta tin đạo hữu một lần, một tráng hán cách Cổ Vân không xa chạy vội đến, quát lớn. Có người này gia nhập, các tu sĩ khác cũng đều nhao nhao mà đến, đội ngũ của Cổ Vân nhất thời lớn mạnh không ít. Vừa rồi chiến pháp của đạo hữu hơi cấp tiến, nhưng ý nghĩ của ta càng thêm lỗ mãng. Cổ Vân trầm giọng nói, thực lực của đám hung thú này phi phàm, một khi chọc giận chúng nó, hậu quả không dám tưởng tượng. Cho nên chúng ta phải một kích tất sát, mỗi người thi triển ra thực lực mạnh nhất của mình, một đòn đánh gục hắn, chẳng những trấn nhiếp hung thú khác, còn có thể tránh khỏi uy hiếp do hung thú cuồng bạo tạo thành. Ngắn ngủi một lát, tất cả tu sĩ đều tụ tập bên cạnh Cổ Vân, sắc mặt ai nấy đều thập phần ngưng trọng, hiển nhiên là bọn họ đã tin vào lý do thoái thác của Cổ Vân, cũng đã chuẩn bị sẵn sàng liên hợp, dốc hết toàn lực chiến một trận vì sinh tử của bọn họ. Chương 967. Lực lượng mạnh mẽ, ta không thể cam đoan chư vị đều có thể sống sót, chư vị đều có tu vi bực này, trải qua mưa gió cũng không ít, nói loại lời này mọi người cũng tuyệt đối sẽ không tin, nhưng chỉ cần chư vị đạo hữu có thể nghe ta chỉ huy, ta sẽ dốc hết toàn lực cam đoan chư vị đạo hữu sinh tồn. Cổ Vân trầm giọng nói, chỉ trong chốc lát ngắn ngủi, Cổ Vân đã quyết định, hắn muốn dẫn dắt đám tu sĩ này sống sót trong đám hung thú. Càng nhiều người, đảm bảo sinh tồn của bọn họ cũng càng lớn, nếu như từng người tự chiến, ngay cả Cổ Vân cũng gặp phải hung hiểm vô cùng lớn. Mặc kệ xuất phát từ an toàn của mình hay là các đạo hữu đều là người tu luyện, Cổ Vân đều phải làm như vậy. Đạo hữu nói có lý, chúng ta sẽ nghe đạo hữu. Không ít tu sĩ chăm miệng một lời nói. Đương nhiên, Cổ Vân cũng sẽ không hoàn toàn tín nhiệm những tu sĩ này, mỗi người đều có tư tâm, tuyệt đối sẽ không hy sinh bản thân đi cứu vớt người khác, cho nên Cổ Vân nhất định phải lấy ra đủ thực lực, để cho đám tu sĩ này tín nhiệm mình. Trong chốc lát ngắn ngủi, con hung thú mọc ra sừng thú khổng lồ kia xông tới, tốc độ cực nhanh, bụi đất dưới chân tung bay. Tất cả tu sĩ đều nhìn về phía Cổ Vân, bọn họ muốn xem Cổ Vân rốt cuộc xử lý như thế nào, nếu như Cổ Vân không tiếp tục hạ mệnh lệnh hữu hiệu, bọn họ tuyệt đối sẽ chạy tứ tán, liên minh vừa mới hình thành sẽ tan rã. Chỉ thấy Cổ Vân bước đi thong thả vài bước, đi tới trước mặt chúng tu sĩ, nhìn về phía hung thú kia, nói. Những đạo hữu nào là thể tu, tiến về bên trái, còn có vài tên tu sĩ là linh tu, tiến về phía bên phải. đợi lát nữa ta phân phối nhiệm vụ khác nhau cho chư vị đạo hữu. Các tu sĩ nhìn động tác của Cổ Vân, càng không hiểu, chẳng lẽ Cổ Vân không nhìn thấy hung thú đang bay nhanh tới sao? Mãnh thú bay nhanh tới, hai cái sừng cực lớn hướng Cổ Vân chọc tới. Lúc này mọi người đều muốn lập tức bỏ chạy, chỉ thấy một tay Cổ Vân đang nắm chặt lấy cái sừng của đầu mãnh thú kia. Con mãnh thú kia lại bị Cổ Vân khống chế như vậy, không thể nhúc nhích mảy may. Tất cả mọi người đều ngây người, thần lực này là mạnh tới mức nào mà có thể chống lại một con hung thú như thế. Tất cả mọi người không thể tin được vào mắt mình, đây là sự thật không thể tin được, nhưng lại bày ra trước mắt bọn họ. Trên khán đài không ít tu sĩ đều lộ ra vẻ khiếp sợ, phần lớn tu sĩ trên Đông Hoa Tinh đều hiểu rất rõ về những con hung thú này. Con hung thú này trời sinh có hai sừng, man lực, cực kỳ mạnh mẽ, thậm chí rất nhiều trận pháp cũng có thể phá tan ra ngoài. Mà Cổ Vân, vậy mà dưới điều kiện tiên quyết không có linh lực, chỉ dựa vào lực lượng thân thể, đã có thể ngăn cản được nó. Cổ Vân tiếp tục nói, đạo hữu linh tu, nhất định phải xuất ra đủ nhiều bảo vật để bổ sung vào trong trận luận võ này, bất kỳ người nào cũng không thể keo kiệt, bởi vì các đạo hữu thể tu, trả giá càng nhiều. Đạo hữu cẩn thận, một tu sĩ cao giọng quát, chỉ thấy sừng thú kia dần dần hiện ra từng đạo hồ quang điện màu lam. Tất cả tu sĩ đều đứng lên. Ngay cả tên tu sĩ hóa thần cảnh giới kia, trên mặt cũng lộ ra một tia bất an. Lam sắc điện hồ trên mình hung thú này cơ hồ trong tích tắc tách ra một tu sĩ, thần hồn tụ tán. Mặc dù Cổ Vân có thân thể mạnh mẽ, nhưng dưới tiền đề không có linh thể hộ thể, làm sao có thể ngăn cản được loại trùng kích này. Ngay lúc mọi tu sĩ tưởng Cổ Vân sắp chết thì đạo lam sắc điện hồ trực tiếp chui vào tay, tan biến. Cổ Vân đã làm như vậy thì đã sớm có chuẩn bị. Cổ Vân cũng có chút hiểu biết về man lực của con hung thú này, nhưng những hồ quang điện này tuyệt đối không có tổn thương đến Cổ Vân. Cổ Vân trực tiếp dẫn nó vào trong không gian hỗn độn, lập tức bị phong bạo chi linh hấp thu, thậm chí sẽ không sinh ra một chút biến hóa nào. Loại thiên địa nguyên lực đặc thù này, có thể hoàn toàn hấp thu, thậm chí thôn vệ đối với bất kỳ lực lượng cùng thuộc tính nào. Cổ Vân cảm giác được đầu hung thú bị điện hồ đánh một trận run rẩy, linh lực trên người cũng trở nên cực kỳ nhỏ yếu. Cổ Vân thừa cơ ngự ra một đạo lợi nhận, hướng trên cổ một kích mãnh liệt, một đạo miệng máu đột nhiên bạo phát ra, máu tươi bắn ra, cao 2-3 trượng. Cổ Vân hơi cảm thấy ngoài ý muốn, thân thể con hung thú này mạnh mẽ như vậy, Cổ Vân dùng hết toàn lực, vậy mà không thể chặt đứt đầu của nó. Lúc này, tu sĩ khác sớm đã nhao nhao chạy đến, đều lấy ra phi kiếm hoặc là pháp bảo tốt nhất của mình, đâm vào trong cơ thể con hung thú này. Trong khoảnh khắc, trên người con hung thú này bị đâm ra mười mấy lỗ thủng lớn, nội tạng rơi lả tả đầy đất, máu tươi chảy ngang, lập tức mất mạng. Trên mặt mọi người đều lộ ra vẻ hưng phấn, từng người vô cùng kinh hỉ, bọn họ không nghĩ tới, lại có thể nhẹ nhõm giết chết một đầu hung thú như thế. Đương nhiên công lao chủ yếu vẫn là của Cổ Vân, nếu không có Cổ Vân khống chế được con hung thú này, bọn họ căn bản không cách nào đánh chết gần người. Hơn nữa lúc Cổ Vân khống chế hung thú, bọn họ hiển nhiên phát hiện phòng ngự của con hung thú này yếu đi rất nhiều. Nhanh rời khỏi nơi này, không được dừng lại. Còn không đợi các tu sĩ cao hứng quá lâu, Cổ Vân đột nhiên gấp giọng hô. Mọi tu sĩ chú ý thấy, cái chết của hung thú, mùi máu tanh lan ra, hấp dẫn mấy con hung thú khát máu đến, tu sĩ ở lại đây sẽ cực kỳ hung hiểm. Trong mắt Cổ Vân lóe lên một tia sáng, lấy từ trong túi trữ vật ra mấy con khôi lỗi to bằng nắm tay, ném lên người hung thú, sau đó nhanh chóng rút lui. Các tu sĩ khác cũng theo sát Cổ Vân bỏ chạy, nhìn thấy đám người Cổ Vân dễ dàng giết chết hung thú, không ít tu sĩ lúc này mới chậm rãi ngồi xuống. Trận chiến vừa rồi thật sự là quá mức đặc sắc, Cổ Vân biểu hiện khiến bọn họ nhìn mà than thở. Nhưng giờ phút này thấy đám người Cổ Vân rời đi như vậy, hắn cũng cảm thấy tiếc hận. Những hung thú này sở dĩ chân quý, là bởi vì vật liệu trên người chúng nó giá trị liên thành. Lấy con hung thú vừa rồi kia mà nói, hai cái sừng trên đầu nó hiển nhiên là bảo vật lôi thuộc tính phi thường thưa thớt, dùng nó luyện chế thành phi kiếm, pháp đao các loại bảo vật lôi thuộc tính, đều là thượng phẩm, cực kỳ chân quý. Nhưng Cổ Vân lại trực tiếp bỏ nhục thân của con hung thú này chạy thoát, căn bản không muốn mang hai cái sừng này đi. Kỳ thật Cổ Vân làm sao lại không biết hai cái sừng này chân quý. Nhưng hai cái sừng này đối với Cổ Vân mà nói tác dụng không lớn, so sánh với phong bạo chi linh cường hãn hơn nhiều. Hai cái sừng này không bằng 1/100 của phong bạo chi linh. Hơn nữa, dưới tình huống này, Cổ Vân tổ chức cho đám tu sĩ này cùng chống cự hung thú, nhất định phải hợp nhất quần tâm, một khi xuất hiện chuyện phân chia bảo vật, rất khó làm được chia đều. Đến lúc đó lại bởi vì loại chuyện này, rước lấy rất nhiều tu sĩ bất mãn mà không dốc hết toàn lực, ngược lại không phải chuyện tốt gì. Chỉ trong chốc lát ngắn ngủi, năm con hung thú đã lao nhanh đến, trắng trợn cắn nuốt huyết nhục, trên người bọn chúng đều bị máu tươi dính vào. Đương nhiên, cũng sẽ có không ít tranh đấu, nhưng hiển nhiên giữa những hung thú này cũng không tử chiến. Đây cũng là thiên tính của bọn họ, bằng không ở trong biển sâu, bọn chúng gặp mặt sẽ tử chiến, vậy còn không bị các tu sĩ thừa cơ bắt đi. Không ít tu sĩ lộ ra vẻ thất vọng, ý nghĩ để các hung thủ bởi vì cướp ăn mà tự giết lẫn nhau, cũng hoàn toàn thất bại. Chương 968. Hợp tác, tuy rằng đám hung thú không có tự giết lẫn nhau, nhưng cũng may chúng nó liều mạng cắn nuốt huyết nhục, cũng sẽ không chủ động công kích các tu sĩ nhân loại, cho nên cũng cho nhóm tu sĩ này một ít thời gian thở dốc. Tất cả mọi người xúm lại bên cạnh Cổ Vân, trên mặt ngoại trừ may mắn ra, càng nhiều hơn chính là kính trọng Cổ Vân. Quả thực, hành vi vừa rồi của Cổ Vân, quả thực khiến bọn họ nhìn mà than thở, cũng vui lòng phục tùng. Cổ Vân nhìn quanh một vòng nói, các vị đạo hữu, dựa theo vừa rồi chúng ta tách ra hai tổ, thể tu đạo hữu chiếm đại đa số, là thủ đoạn tiến công chủ yếu. Mà linh tu đạo hữu, không nên miễn cưỡng tiến lên, dù sao các ngươi thân thể không phải mạnh mẽ như vậy. Nếu là bỏ chạy lung tung, hoặc là thân bị thương nặng, ngược lại sẽ tạo thành áp lực cho đạo hữu khác. Đương nhiên, cũng không phải nói, các ngươi có thể khoanh tay đứng nhìn, các ngươi nhất định phải lấy ra đủ nhiều bảo vật, tăng cường thực lực của các ngươi. Cổ Vân còn chưa dứt lời, một gã tu sĩ từ trong túi trữ vật lấy ra một tấm thuẫn lớn, nói. Tại hạ tuy rằng thân thể không đủ mạnh mẽ, nhưng lôi linh thuẫn này có thể ngăn cản 3 lượt công kích của cảnh giới hóa thần. Mọi người nghe vậy, đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Loại bảo vật chân quý duy nhất một lần này, hoàn toàn có thể bảo vệ tánh mạng, vậy mà ngay tại lúc này liền lấy ra, đủ thấy thành ý của người này. Người này lại nói, ta nguyện ý đem món bảo vật này đưa cho thể tu đạo hữu ngăn cản ở phía trước nhất, xem như thành ý của ta, chuyến này luận võ, ta chuẩn bị rất nhiều bảo vật, đây chỉ là một món trong đó, cho dù là những bảo vật này hủy diệt toàn bộ, chỉ cần chúng ta có thể sống sót, cái này coi là cái gì. Mọi người nghe vậy, cũng đều gật đầu. Tuy rằng mỗi tu sĩ đều có tư tâm, nhưng dưới tình huống này, bọn họ cũng không thể lại tàng tư, dù sao việc này liên quan đến tính mạng của bọn họ. Thực lực mà Cổ Vân thể hiện ra đã chứng minh rằng bọn họ tuyệt đối có khả năng kiên trì 10 ngày, thậm chí giết sạch toàn bộ hung thú. Nếu không vừa rồi chia 5 xẻ 7, ai cũng không muốn đem bảo vật bảo mệnh của mình lấy ra. Không bao lâu sau, các tu sĩ nhao nhao trao đổi bảo vật, số lượng các loại cực phẩm bảo vật không ít. Một màn này tự nhiên cũng rơi vào trong mắt tu sĩ vây xem ở bên ngoài, nhìn thấy những bảo vật này, không ít tu sĩ ánh mắt lộ ra vẻ hâm mộ. Những bảo vật bảo mệnh này, hoặc là bảo vật công kích, phần lớn là không cần linh lực thôi động, hơn nữa có thể trong nháy mắt sử dụng, giá trị những bảo vật này, thậm chí không phải dùng linh thạch có thể cân nhắc, bởi vì mặc dù có linh thạch, cũng chưa chắc có thể mua được loại bảo vật này. Cổ Vân tiếp tục nói, vừa rồi ta quan sát một chút. Hung thú có thể tạo thành uy hiếp đối với chúng ta, ước chừng có 6 con, bây giờ một con đã bị chúng ta giết chết, còn thừa lại 5 con. Những hung thú khác chỉ cần chúng ta không đi trêu chọc chúng nó, hoặc là không tới gần chúng nó, những hung thú này hẳn là sẽ không chủ động công kích, cho nên chư vị đạo hữu, từ giờ trở đi, chúng ta phải tận lực tránh hết thảy xung đột, tận lực kéo dài thời gian 10 ngày tuy rằng không tính ngắn, nhưng mà tuyệt đối cũng không tính là dài. Chư vị phải nhớ kỹ. Mục đích của chúng ta không phải là săn giết những hung thú này, mà là cố gắng sống sót. Đạo hữu, ta ngược lại có một chủ ý, nếu có thuần thú đan, ném cho những hải thú này thật xa, chúng nó nhất định sẽ giành ăn, như vậy cũng có thể kéo dài thời gian. Trên người ta có không ít thuần thú đan, nhưng có lẽ viên thuốc này có sức hấp dẫn khá lớn với đám hung thú này, một khi chúng cảm thấy hứng thú với nó, rất có thể sẽ đuổi theo không bỏ chúng ta. Cổ Vân nói, thuần thú đan có rất nhiều công dụng. Chúng ta cũng không nhất định phải sử dụng thuần thú đan để cam đoan những hung thú này không công kích chúng ta. Ta cảm thấy công dụng càng quan trọng hơn là có thể để cho những hung thú này dựa theo nhu cầu của chúng ta. Phương hướng, để bọn chúng tiến lên. Như vậy chúng ta ở lúc vạn bất đắc dĩ đấu pháp, có thể dẫn dắt hung thú khác rời khỏi. Mọi người nghe vậy liên tục gật đầu, rất nhanh mọi người đã thương nghị xong chiến thuật, bảo vật trong tay mỗi người cũng đều phân công rõ ràng, như thế việc mà mỗi tu sĩ cần làm cũng đều rõ ràng. Lợi ích của việc này là, khi phòng ngừa hung thú tấn công, các tu sĩ chạy tứ tán, nhằm vào một con hung thú và nhiều con hung thú tấn công, Cổ Vân đều có kế hoạch chi tiết, kế tiếp phải xem những tu sĩ này phối hợp với nhau. Một lúc lâu sau, huyết nhục của hung thú đã chết kia đã bị gặm sạch sẽ không còn một mống, thậm chí ngay cả 2 cái sừng của nó cũng bị cắn nuốt sạch sẽ. huyết dịch bám dính trên quảng trường cũng bị chúng liếm sạch sẽ. Xem ra những hung thú này, quả thực bị giam cầm rất lâu, bọn chúng có khát vọng rất lớn đối với đồ ăn. Nhưng chúng nó biết rõ đồng loại hung mãnh, trừ phi đồng loại tử vong, nếu không chúng nó cũng sẽ không chủ động tiến công đồng loại. Đây là thiên tính, nhưng đối với tu sĩ nhân loại, hứng thú của chúng nó lớn hơn một chút. Không ít hung thú nháy mắt, quét mắt nhìn qua đám người Cổ Vân, trong mắt hiện lên ánh sáng óng ánh. Đám người Cổ Vân vẫn không nhúc nhích, vững như Thái Sơn. Những con hung thú này đã đối đầu với đám người Cổ Vân suốt mấy canh giờ, cả sự việc dường như đã dừng lại. Lâu như vậy, thời gian, rất nhiều tu sĩ đã bắt đầu khoanh chân tự tu, nhưng bọn họ đều hiểu, đây tuyệt đối là thời khắc khẩn trương nhất trước khi bão tố sắp tới, trận chiến đấu này, cơ hồ hết sức căng thẳng. Cổ Vân thoạt nhìn trên mặt cũng không có bất kỳ thần sắc khẩn trương nào, Cổ Vân lúc này là trung tâm của đám tu sĩ, một khi Cổ Vân lộ ra vẻ khẩn trương, mọi người sẽ rơi vào trong bối rối. Ai cũng muốn sống sót, không chỉ là vì ban thưởng, vì vinh quang, mà là sống sót, bọn hắn tu luyện mấy ngàn năm, chỉ vì trường sinh, nếu là ở trong tràng luận võ này thất bại mà chết, bọn hắn là khó có thể tiếp nhận. Giống, một đầu hải thú khoác lân giáp đỏ thấm gầm lên giận dữ, rồi nhảy lên như một ngọn lửa cực lớn, bay về phía các tu sĩ. Do con hung thú này dẫn đầu, ba con hung thú cũng nhao nhao đánh tới. Hung thú còn lại cũng không chủ động tiến công, nhưng chúng nó tựa hồ đều đang quan sát cái gì, một khi những tu sĩ nhân loại này không cách nào ngăn cản, nói không chừng bọn họ sẽ cùng nhau tiến lên. Về phần những hung thú có tính công kích không mạnh kia, tuy rằng chúng nó sẽ không chủ động tiến công, nhưng mà bọn chúng đã chiếm hữu địa bàn của mình, một khi bước vào địa bàn của bọn chúng, tất nhiên sẽ phải chịu công kích mãnh liệt. Làm việc dựa theo kế hoạch, Cổ Vân hét lớn một tiếng. Lập tức có hai tu sĩ phi độn ra, thân ảnh bọn họ cực kỳ nhanh nhẹn, nhảy lên là bay được vài chục trượng, là tu sĩ có tốc độ nhanh nhất trong 29 người này. Mỗi tu sĩ đều có không ít thuần thú đan, nhiệm vụ chủ yếu của bọn họ là dẫn dụ hung thú đi, hoặc cố gắng kéo dài thời gian tiến công của chúng. Những tu sĩ khác đều phân tán ở hai bên Cổ Vân, đối mặt với sự tiến công của con hung thú màu đỏ này, dường như cũng tràn đầy tự tin. Một luồng khí tức nóng bỏng từ con hung thú này phát ra, ở nơi linh lực bị hạn chế, linh lực trên mình nó dày đặc cách xa mấy chục trượng, không ít tu sĩ cảm nhận được cảm giác nóng rực cực lớn. Chương 969. Trọng bảo lui địch, hung thú có được hỏa linh trời sinh, ở trong đáy biển cực kỳ hiếm thấy, thực lực cũng rất mạnh, hung thú bình thường tuyệt đối không thể so sánh. Tu sĩ đứng xem đều hơi biến sắc, hiểu rõ thực lực của hung thú. Đặc biệt là tu sĩ đã từng giao thủ với hắn, càng biết rõ con hung thú này khó có thể đối phó, không nghĩ tới thật sự có người bắt được, hơn nữa còn đưa đến loại địa phương này. Dưới điều kiện tiên quyết có linh lực, cũng khó có thể khống chế con hung thú này, càng không cần phải nói những tu sĩ này không thể vận dụng linh lực. Ngay khi còn cách xa trăm trượng, ánh lửa trên người con hung thú này phun trào mãnh liệt, trong phút chốc, trong phạm vi trăm trượng như một biển lửa, mãnh liệt cháy lên. Không ít tu sĩ bị biển lửa lây dính, lập tức bỏ chạy, không có hộ thể cương khí, linh hỏa này bọn họ đích thật khó có thể chống cự. Cổ Vân lớn tiếng nói, tất cả mọi người lập tức lùi về sau 30 trượng, không nên để linh hỏa lây dính, loại linh hỏa này sẽ không gắn bó quá lâu. Trong lúc nói chuyện, Cổ Vân cũng nhảy ra, tuy rằng những linh hỏa này sẽ không tạo thành bất kỳ uy hiếp gì với Cổ Vân, nhưng Cổ Vân lo lắng, những linh hỏa này có thể sẽ khiến cho Phượng Hoàng tinh phách linh hỏa trong cơ thể Cổ Vân rung động, dẫn phát linh hỏa trong cơ thể thôn vệ những linh hỏa cấp thấp này, đến lúc đó linh hồn Phượng Hoàng trên người Cổ Vân sẽ lộ ra, ngược lại sẽ rước lấy càng nhiều phiền toái hơn. Quả nhiên, những linh hỏa này chỉ kéo dài hơn 10 hơi thở, liền chậm rãi tiêu tán, bất quá trên mặt đất, vẫn lưu lại rất nhiều dấu vết bị đốt trọi. Giờ phút này, tình cảnh vô cùng hỗn loạn, mấy tên tu sĩ độn tốc tương đối nhanh, lợi dụng thuần thú đan, dẫn dắt mấy đầu hung thú khác rời đi, nhưng bọn họ không thể dẫn đi khoảng cách rất xa, hơn nữa nhất định phải giữ khoảng cách đủ tốt, đối với bọn họ mà nói, đây cũng là nguy hiểm cực lớn. Những tu sĩ khác phân tán khắp nơi, khoảng cách không gần, nhưng cũng may vừa rồi biểu hiện của chủ tâm cốt này vô cùng kinh diễm, cho nên cũng không có bị dọa mà chạy tứ tán. Nói tóm lại, Cổ Vân vẫn hết sức hài lòng đối với kết quả này. Tất cả đạo hữu, lấy ra bảo vật thuộc tính băng của các ngươi, công kích con hung thú này. Cổ Vân cao giọng quát. Đúng lúc này, một gã tu sĩ lớn tiếng nói. Ta tới giết con hung thú này. Trong lúc nói chuyện, hắn từ trong túi chữ vật lấy ra một thanh cự kiếm dài 3 trượng, bề rộng chừng 3 thước, trên đó sóng nước lăn tăn, óng ánh như nước hồ, tản mát ra từng vầng sáng. Đây tuyệt đối là một kiện cổ bảo hồng hoang mà cổ thần sử dụng, bên trên trải rộng ý băng hàn, tuyệt đối là một kiện trọng bảo thuộc tính băng. Nhìn thấy bảo vật này, Cổ Vân không khỏi giật mình, kỳ thật khiến cho Cổ Vân chú ý không đơn thuần là món hồng hoang cổ bảo này, mà trên cổ bảo hồng hoang này còn có một hạt châu màu đen. Hạt châu này ước chừng lớn cỡ quả trứng gà, so với cự kiếm khổng lồ như thế, có thể nói không chút thu hút, nhưng trên đó tản mát ra loại khí tức đặc thù kia, lại làm cho trong lòng Cổ Vân có chút run rẩy. Kiếm này vừa ra, lập tức khiến cho mọi người kinh hô. Đông Hoa Tinh là một nơi tu sĩ viễn cổ tụ tập, tồn tại thời gian cực kỳ xa xưa, các tu sĩ ở đây kiến thức rộng rãi, liếc mắt liền nhìn ra chỗ bất phàm của hồng hoang cổ bảo này, bất quá bọn hắn không có quá nhiều ngoài ý muốn, dù sao loại này tuy rằng giá trị cực kỳ đắt đỏ, nhưng cũng không phải là bảo vật không thể có được. Người này không chút do dự dốc hết toàn lực, dùng sức đâm ra, cả người nối liền với thanh cự kiếm này, cùng nhau bay ra ngoài. Tốc độ của hắn cực nhanh, nhưng tốc độ của hung thú kia càng nhanh hơn, gần như trong nháy mắt đã khóa chặt nó. Không tốt, Cổ Vân thầm kêu một tiếng, người này tấn công đích xác rất quyết đoán, chọn thời cơ cũng rất tốt, công kích cũng là vị trí yếu kém nhất của con hung thú này, nhưng hắn quá tự tin, sau khi mất đi linh lực, tốc độ của hắn căn bản không cách nào chống lại con hung thú này. Cũng có thể là do tu sĩ này vừa rồi nhìn thấy Cổ Vân đánh chết con hung thú kia quá mức thoải mái, cho nên có chút tự tin mù quáng. Thật ra hắn nào biết đâu rằng thân thể Cổ Vân mạnh mẽ, căn bản không phải hắn có thể so sánh, càng không cần phải nói con hung thú này mạnh mẽ hơn nhiều so với vừa rồi. Đúng lúc này, Cổ Vân di chuyển, tốc độ bay là được, giống như một luồng cực quang, linh lực không bị giam cầm mà bay về phía tu sĩ này. Mà giờ khắc này, con hung thú kia đã sớm chú ý tới cự kiếm đến, nó há miệng máu ra, quay đầu cắn ngang qua. Trong nháy mắt, Cổ Vân đã chạy tới, tựa như là một tảng đá lớn di động, đánh tên tu sĩ kia bay ra ngoài. Mà trong nháy mắt này, cái miệng khổng lồ của con thú lớn kia há to rồi cắn mạnh xuống. Keng, một tiếng giòn vang, cự kiếm kia lại bị chặn ngang cắn đứt, một phần chuôi kiếm bị hai người Cổ Vân mang theo bay đi, hai người nặng nề đụng trên mặt đất, cũng may thân thể hai người mạnh mẽ, cũng không có bị quá nhiều tổn thương. Một đầu khác của cự kiếm đâm thẳng tắp vào bụng mãnh thú, trong phút chốc, từng đạo quang hoa màu bạc trắng, từng vòng kích động ra bốn phía, ở miệng vết thương, vậy mà xuất hiện vô số đạo xương hoa. Trong miệng hung thú phát ra tiếng gầm rú vô cùng thảm thiết, trong chốc lát ngắn ngủi, những bông hoa băng này lan tràn đến đầu hung thú, vậy mà đóng băng nó lại. Chỉ trong thời gian ngắn ngủi ba hơi thở, hoa băng lập tức nổ tung, huyết nhục của hung thú như là nước bùn ầm ầm sụp đổ, liên thông với xương cốt, không biết đã vỡ thành bao nhiêu mảnh, cuối cùng hóa thành một bãi nước đặc, mùi máu tươi bốc lên ngút trời. Tất cả mọi người đều ngây người, ngay cả tu sĩ kia cũng không nghĩ tới, thanh kiếm lớn này lại có hiệu quả mạnh mẽ như thế. Những hung thú vốn đang tấn công kia, thấy cảnh này cũng có vài phần kinh hãi, vậy mà quay đầu chạy trốn, áp lực của tu sĩ khác trong nháy mắt giảm bớt. Cổ Vân cũng không bất ngờ, cổ bảo hồng hoang mạnh mẽ như thế, lúc bị hủy đã bộc phát toàn bộ lực lượng băng hàn ẩn chứa trong đó, giết chết một con hung thú cũng không có gì lạ, nhưng mà như vậy cũng quá đáng tiếc, chỉ còn lại mỗi chuôi kiếm không trọn vẹn. Đúng lúc này, Cổ Vân đột nhiên chú ý tới, hạt châu trên chuôi kiếm dường như không thấy nữa, vậy mà lại xuất hiện bên cạnh Cổ Vân thủ. Cổ Vân đưa tay ra, hạt châu này giống như có linh tính, trực tiếp chui vào trong tay Cổ Vân. Còn không đợi Cổ Vân kịp phản ứng, hạt châu này đột nhiên biến mất trong cơ thể Cổ Vân. Quá trình này, gần như không khiến người khác chú ý tới, nhưng lại khiến Cổ Vân có chút chấn kinh. Đa tạ ân cứu mạng của đạo hữu, ta còn không biết tục danh của đạo hữu. Tu sĩ bên cạnh Cổ Vân lòng còn sợ hãi nói. Cổ Vân đứng dậy, sự dũng cảm của đạo hữu thực sự khiến tại hạ kính nể, nhưng đám hung thú này thực lực mạnh mẽ, đạo hữu cho dù có trọng bảo như thế, cũng không nên khinh địch, tại hạ là ngu tinh Cổ Vân, mong đạo hữu chỉ giáo. Đa tạ cổ đạo hữu, tại hạ Hoa Duyệt Tinh Tống Mãng, nếu chúng ta có thể sống sót, đạo hữu chính là bạn sinh tử của Tống Mỗ. Tống Mãng lớn tiếng nói, cổ đạo hữu, Tống đạo hữu, chẳng lẽ chỉ hai người các ngươi là sinh tử chi giao sao? Những tu sĩ khác chạy tới, bởi vì hung thú rút lui, bọn họ có vẻ nhẹ nhõm hơn. Chương 970, tái chiến, theo chúng tu sĩ tụ lại, bầu không khí cũng trở nên hòa hợp và thư giãn. Đây là con hung thú thứ hai mà các tu sĩ tham gia trận thí luyện này giết chết, điều này làm cho bọn họ tin tưởng 10 phần, hung thú còn lại cũng không có 3-4 con mà thôi. Những hung thú khác tuy rằng nhìn như cường hãn, nhưng mà đối với huyết nhục cũng không có bất kỳ hứng thú gì. Cho nên ngược lại không cần quá mức lo lắng. Quá trình một kích giết chết này, cũng bị tu sĩ vây xem thấy rõ ràng, đối với bọn họ mà nói, Đây tuyệt đối là cực kỳ rung động, đặc biệt là món hồng hoang cổ bảo này biểu hiện ra ngoài. Thực lực cường đại, càng làm cho người ta nhìn mà than thở. Rất nhiều người thậm chí còn xem nhẹ tốc độ của Cổ Vân. Chỉ có vài người tu vi khá cao, đưa ánh mắt nhìn về phía Cổ Vân, nếu vừa rồi không có Cổ Vân đột nhiên xông lại, tu sĩ này chắc chắn phải chết. Cho dù giết chết con hung thú này, tất nhiên cũng sẽ khiến thanh thế những người này giảm đi, ở lúc công kích hung thú khác, sợ đầu sợ đuôi. Hiện tại, Cổ Vân nghiễm nhiên trở thành đầu lĩnh chân chính, tất cả mọi người đều trở nên vô cùng cung kính với Cổ Vân, trên thế giới này bản thân chính là lấy cường giả vi tôn, càng không cần phải nói Cổ Vân hiện tại có thể xoay chuyển thế cục, bảo vệ tính mạng của bọn họ. Mặc dù chúng ta giết chết hai con hung thú, nhưng bây giờ tuyệt đối không thể lơ là, những hung thú này lại thối lui ra xa, nói không chừng trong bọn chúng có người có linh trí khá cao, có thể chỉ huy những hung thú này. Cổ Vân trầm giọng nói, một khi như thế, những hung thú này cùng nhau tiến lên, đối với chúng ta mà nói, sẽ là khiêu chiến cực lớn. Cổ đạo hữu, người quá lo lắng rồi, những hung thú này linh trí cực thấp, làm sao có thể có dự mưu này chứ? Cổ Vân lắc đầu nói, đạo hữu nói vẫn còn sớm, chúng ta tận lực làm tốt chuẩn bị vạn toàn, để ngừa vạn nhất. Dưới sự chỉ huy của Cổ Vân, tất cả tu sĩ rút lui đến một nơi không người, mặc cho những mảnh thịt kia rơi xuống đất, nếu có hung thú khác muốn gặm cắn, đám người Cổ Vân cũng sẽ không ngăn cản. 29 người làm thành một vòng, bảo trì tư thế phòng thủ, muốn kiên trì, bọn họ còn phải trải qua thời gian dài dằng dặc. Trên quảng trường, vậy mà xuất hiện yên tĩnh lần nữa, hung thú tựa hồ trở nên bình tĩnh lại, không còn thô bạo như trước đó. Các tu sĩ cũng bởi vì cực độ khẩn trương, tiến vào trong quá trình tu chỉnh ngắn ngủi, đến cùng khi nào sẽ đánh vỡ tia yên tĩnh này, không người biết được. Đối với khán giả mà nói, khen ngợi trên sân cũng không đẹp mắt, nhưng có vài tên tu sĩ hai mắt cũng là trợn tròn, chăm chú nhìn Cổ Vân. Một người trong đó chính là Chu Hồng, ấn tượng của hắn đối với Cổ Vân vẫn rất tốt, hai người cũng coi như là bạn tri kỷ, từ sau khi đấu giá hội, hắn vẫn luôn truyền tin cho Cổ Vân, nhưng Cổ Vân cũng chưa từng xuất hiện. Hắn không ngờ Cổ Vân lại có thực lực cường hãn như vậy. Trong tình huống không có linh lực, hắn có thể tập hợp nhiều tu sĩ như vậy lại, cùng nhau nghênh địch. Thực lực hắn thể hiện ra cũng cực kỳ kinh diễm. Cách Chu Hồng không xa là mấy trưởng lão của Chu gia, tuy bọn họ không hiểu rõ Cổ Vân lắm, nhưng bởi vì Cổ Vân mà buổi đấu giá của bọn họ thành công trước nay chưa từng có. Đối với thông thiên linh đằng, bọn họ sinh ra hứng thú vô cùng nồng đậm, sau khi có được tinh đồ, thậm chí muốn phái một nhóm đệ tử đi Xương Nhiêu Tinh tìm kiếm. Nhưng bọn họ còn muốn từ trong miệng Cổ Vân đạt được càng nhiều tin tức hơn. Sau khi biết được Cổ Vân là một tu sĩ đến từ bên ngoài luận võ, bọn họ cho rằng Cổ Vân nói có độ tin cậy cao hơn. Đối với loại người như Cổ Vân, bọn họ chỉ có thể dùng hết sức lực để lôi kéo, chỉ cần Cổ Vân có thể ỷ lại bọn họ, đạt thành hiệp nghị, thì có thể cung cấp cho bọn họ càng nhiều tin tức hơn. Thoáng một cái như thế đã kéo dài hơn một ngày. Tu sĩ đang vây xem, ngược lại không di động mảy may, đối với tu sĩ cảnh giới bực này, thời gian ngắn như vậy, đối với bọn họ ảnh hưởng không lớn, bọn họ nhắm mắt tự tu một hồi, cũng sẽ trôi qua rất nhanh. Hơn nữa tu sĩ cảnh giới hóa thần đều chưa rời khỏi, bọn họ lại thế nào có thể rời khỏi. Giờ phút này, mặc dù Cổ Vân đang khoanh chân ngồi, sắc mặt không có bất kỳ biến hóa nào, nhưng trên thực tế, trong lòng Cổ Ngữ lại nhấc lên vô số gợn sóng. Vừa rồi viên châu kia sau khi tiến vào trong cơ thể Cổ Vân, lập tức biến ảo vô số đạo linh lực, tiêu tán ở trong cơ thể Cổ Vân, nhưng không bao lâu sau, lại ngưng tụ một lần nữa, hơn nữa chậm rãi thu nạp huyết mạch chi lực của Cổ Vân, tựa hồ như có sinh mệnh. Cổ Vân cảm thấy kinh ngạc, vì sao vật này lại xâm lấn cơ thể mình, chẳng lẽ là một loại linh vật phụ sinh đặc thù nào đó sao? Hơn nữa Cổ Vân cảm giác được, theo vật này sinh trưởng, càng sinh ra một ít cảm giác cùng loại với ma tộc. Bản thân Cổ Vân là thân thể cổ thần tộc, cũng có khả năng bị ma tộc bám vào, nhưng nhanh như vậy, lại dễ dàng như thế, khiến Cổ Vân cực kỳ khó hiểu. Cổ Vân thoáng trầm ngâm, sau đó thần thức tiến vào không gian hỗn độn, đi tới một lồng giam đặc biệt gần đó. Ở bên trong lồng hình cầu đặc thù này, thuần dưỡng một sinh mệnh thể vô cùng đặc thù, theo nhận thức của Cổ Vân, đây chính là một ấu thể tương tự với thôn thiên thú. Điều khiến Cổ Vân cảm thấy kỳ lạ là, Cổ Vân có cảm giác hòa hợp tự nhiên với nó, cũng sẽ không vì thôn thiên thú này muốn ký sinh với mình mà phản cảm với nó. Trên tổng thể, Cổ Vân vẫn có chút thích cảm giác này. Lúc trước khi ở thần vương thế giới, Cổ Vân đương nhiên hiểu rõ, thôn thiên thú ở khắp mọi nơi, xuyên qua thần vương thế giới. Lúc ấy Cổ Vân cho rằng, thôn thiên thú là một con ma tộc, rất có sự tồn tại có thể làm cho thần vương vẫn lạc. Nhưng bây giờ nghĩ lại cẩn thận, Trên thực tế thôn thiên thú có lẽ không có ảnh hưởng lớn như vậy đối với thần vương, sự tồn tại của nó nói không chừng có chút ý nghĩa đặc thù nào đó đối với thần vương, có điều Cổ Vân cũng không dám tùy tiện thử, cho nên vẫn thuần dưỡng nó ở chỗ này. Bây giờ trong cơ thể Cổ Vân xuất hiện loại linh lực đặc biệt này, khiến cho Cổ Vân có chút hết đường xoay sở, tuy rằng hiện tại chưa chắc sẽ tạo thành uy hiếp gì với Cổ Vân, nhưng cũng chưa chắc là chuyện tốt gì. Loại cổ bảo hồng hoang này, có thể khảm nạm hạt châu, hẳn là bắt nguồn từ thời kỳ thượng cổ, đã trải qua vô số tuế nguyệt, trằn trọc rơi xuống đến tu sĩ này. Trong năm tháng dài đằng đẵng, chắc chắn có vô số tu sĩ có nó, nhưng cuối cùng sẽ chui vào trong thân thể Cổ Vân, điều này chứng minh thân thể Cổ Vân có đặc thù không giống người thường. Nhưng hiện tại Cổ Vân cũng không dễ dàng vận dụng thôn thiên thú này, bởi vì Cổ Vân cũng không thể xác nhận được thôn thiên thú này sẽ mang đến biến hóa gì cho mình, có lợi hay không. Đúng lúc này, một con hung thú bắt đầu di chuyển, sau đó, những con hung thú khác cũng bắt đầu di chuyển. Bốn con hung thú, chúng nó đột nhiên xuất động, động tác cũng không nhanh, nhưng mà chậm rãi hướng các tu sĩ tụ tập xuống lại. Khiến Cổ Vân cùng chúng tu sĩ kinh ngạc chính là, tính tình hung thú này thay đổi hung mãnh và nôn nóng trước đó, hiện tại càng giống như là một bầy sói có thứ tự, có quan hệ hợp tác tốt hơn, dự định vây công đám tu sĩ nhân loại này. Các bạn đang nghe chuyện trên kênh YouTube Tiểu Thám Hoa. Nhớ ấn like video và đăng ký để nhận thông báo từ YouTube khi mình ra video, cũng như là ủng hộ kênh nhé. Chương 971, song tích thú, Cổ Vân nhíu mày, nhìn tu sĩ xung quanh, bởi vì đánh chết hai con hung thú, cho nên bọn họ tương đối thả lỏng, cũng không có vẻ khẩn trương. Cổ Vân quát lớn, các vị đạo hữu, không được coi thường đám hung thú này, trong chúng nó tất có người có linh trí. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.